Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1739, không sợ chết. Ngươi liền đến, bạch, hắc sáng long lánh bên trong, thương khung vô thượng đỉnh đầu vẫn chưa xuất hiện thương tổn con số. Bởi vì chớ chú thuật không có công kích năng lực, nhưng là lần này chớ chú thuật trúng đích thương khung vô thượng về sau. Đỉnh đầu hắn lại nhảy ra một cái đen nhánh biểu tượng. Phảng phất là một khối thuẫn bài trung gian vỡ tan một đầu vết rách bộ dáng. Tất cả khán giả nhìn hai mắt lóe sáng, từng cái hưng phấn hò hét không thôi. Bởi vì chiến đấu các người chơi đều biết, màu đen thuẫn bài xuất hiện vết rách biểu tượng, biểu thị cái kia người chơi chính nhận được ma kháng sói mòn ảnh hưởng. Mang ý nghĩa đối phương ma phòng bị giảm xuống nhất định tỷ lệ. Hiện tại cái này chớ chú thuật, thế mà tùy cơ phát động giảm xuống ma kháng trạng thái. Đối với Lý Minh tới nói, xác thực may mắn nhất sự tình, hắn ma pháp công kích vốn là đối thương khung vô thượng thương tổn rất thấp. Nhưng là có cái trạng thái này, vậy hắn mức thương tổn đem lại không ngừng gia tăng. Quả nhiên, theo màu đen thuẫn bài biểu tượng xuất hiện, thương khung vô thượng tuy nhiên khôi phục tốc độ di chuyển, nhưng đỉnh đầu hắn tầng 4 độc cổ thuật độc tính thương tổn hiệu quả nhất thời tăng lên không ít. Vốn là mỗi giây 156 điểm hai bên độc tính thương tổn con số, thoáng cái biến thành mỗi giây hai hơn 80 điểm thương tổn. Hàng ma trạng thái thời gian tồn tại 5 giây, Lý Minh thừa cơ lần nữa một cái độc cổ thuật phát động. Tầng 5 độc tính trạng thái điệp ra hoàn tất, thương khung vô thượng mất máu con số trong nháy mắt đạt tới 350 điểm hai bên. Thương khung vô thượng nhìn lấy chính mình thanh máu ào ào ào hạ xuống. Tranh thủ thời gian hướng trong miệng đút lấy bình máu, tiếp tục hướng phía trước điên cuồng đuổi theo. Hiện tại hắn căn bản không có cơ hội lùi lại, tốc độ của hắn so bất quá người ta. Muốn lùi lại lời nói vậy khẳng định là một con đường chết. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục điên cuồng đuổi theo, chờ đợi trùng phong kỹ năng còn lại 10 giây làm lạnh đê. Lý Minh đương nhiên minh bạch khác ý nghĩ, nhưng bây giờ hắn đã chẳng sợ hãi, bởi vì hắn hộ thể quang thuẫn đã chuyển tốt, tùy thời có thể sử dụng. Vừa mới truy đánh đánh tiêu hao thời gian, hắn thực thì đang đợi bảo mệnh kỹ năng khôi phục. Bất quá cái này thương khung vô thượng thực lực xác thực thực phi thường làm người nhức đầu. Nếu như không phải gặp gỡ hắn một thân biến thái trang bị, hắn đồng đội đụng tới gia hỏa này, chỉ sợ đều là giữ nhiều lành ít. Lý Minh một bên lùi lại, một bên huy động pháp trượng, bắt đầu biểu diễn chiến thuật con diều. Hắn đòn công kích bình thường hiện tại mỗi lần có thể mang đi đối phương gần hơn 200 thương tổn. Bị giảm xuống ma kháng về sau, thương khung vô thượng hiện tại là khóc không ra nước mắt. Một lần đòn công kích bình thường lại thêm độc cổ thuật cùng nó kỹ năng phóng thích. Thương khung vô thượng hiện tại mới hiểu được cái này thầy thuốc cuồng bạo. Vừa mới bắt đầu ra hỏa này không ngừng tránh né công kích mình, nguyên lai cũng là vì thăm dò ra bản thân đại chiêu mà thôi. Hiểu được thương khung vô thượng hiện tại không có biện pháp, hắn trang bị còn có nó bổ sung kỹ năng, nhưng đều là loại hình công kích đại chiêu. Nếu như không thể tới gần đối phương, những thứ này kỹ có thể đến chết đều không phát ra được. Liều mạng truy đuổi, đối phương lại không nhanh không chậm từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định. Cũng quay người không ngừng phát ra công kích. Thương khung vô thượng ăn bình máu cũng vô pháp dày đặc chính đang nhanh chóng tiêu hao thanh máu. Các loại hắn điểm sinh mệnh hạ thấp sắp 74 thời điểm. Chờ đợi đã lâu trùng phong kỹ năng rốt cục làm lạnh hoàn tất. Hắn lập tức phát động kỹ năng, muốn khóa chặt địch nhân bóng người. Kết quả xuất hiện tại thương khung vô thượng trong phạm vi tầm mắt Lý Minh bóng người. Lại bị một đoàn bạch quang bao phủ. Đối phương tựa hồ đoán ra khác ý nghĩ, sớm mặc lên tịnh hóa thuật tránh cho bị trực tiếp đụng bay. cái này tốt. Thương Khung Vô Thượng chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống phát động trùng phong suy nghĩ. Tiếp tục gánh lấy công kích liều mạc điên cuồng đuổi theo. Bạch, hắc quang lóe lên, đối phương chớ chú thuật lần nữa bay tới. Trong khoảng thời gian này, Thương Khung Vô Thượng vô cùng tàn nhẫn nhất cũng là chớ chú thuật. Hắn hưởng qua giảm tốc độ, hàng ma, định thân, tê liệt bốn loại dị thường trạng thái ảnh hưởng. Không biết lần này lại là cái gì? Thương Khung Vô Thượng bị hắc quang trúng đích. Trước mắt nhất thời đen kịt một màu. Mẹ trứng, mù trạng thái. Thế mà 10 giây đồng hồ trạng thái thời gian. Giờ khắc này, Thương Khung Vô Thượng muốn chết tâm đều có. Trên khán đài vô số thầy thuốc các người chơi nhìn mặt mày hớn hở. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn đến thầy thuốc nghề nghiệp thế mà còn có uy phong như vậy. Một mặt, minh bạch đại thần quả thực là vô địch a. Bất quá, hắn làm sao lại nắm giữ cao như vậy công kích? Đúng vậy a, ta coi như xuyên qua nguyên bộ gia tăng ma pháp thương tổn kỹ năng. Cũng chỉ có thể cho chiến sĩ tạo thành không đến 100 điểm kỹ năng thương hại. Tốt muốn nhìn một chút minh bạch đại thần trang bị. Cái này chớ chú thuật quá ra sức. Minh bạch đại thần kỹ năng đê thời gian giống như bị giảm miễn chí ít 80 trở lên. Tốt như vậy trang bị từ chỗ nào làm cho? Không ngừng 80, chớ chú thuật bình thường thời gian câu đao là 15 giây. Minh bạch đại thần chỉ cần 3 giây liền có thể một lần phát động. Độc cổ thuật cần 12 giây làm lạnh. Minh bạch đại thần cơ hồ là 1 giây có thể một lần phát động đây. Các bác sĩ cao hứng bừng bừng nghị luận. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Bị mù trạng thái ảnh hưởng Thương Khung Vô Thượng. Hiện tại đã hoàn toàn mất đi uy hiếp. Lý Minh chỉ là xoay người một cái. Liền nhẹ nhõm giấu đến phía sau hắn. Nhìn lấy ra hỏa này huy động búa lớn. Dường như người mù đồng dạng điên cuồng vọt tới trước. Hắn cùng sau lưng đối phương phát động công kích. Lại đem địa phương dẫn tới quay lại thân thể lung tung truy sát. Thương Khung Lãng Tử đứng ở trong đám người. Đã cúi đầu không lời nào để nói. Thương Khung liên minh tất cả tuyển thủ. Càng là trên mặt một trận tái nhợt. Bọn họ cũng đều biết, Thương Khung Vô Thượng trang bị lợi hại đến mức nào. Vốn là coi hắn là làm tiến vào 100 mạnh ba loại đầu tử tuyển thủ đối đãi. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà lại tại ngày đầu tiên lôi đài thi đấu liền sẽ bị đuổi ra 500 cường. Đến đón lấy chiến đấu đã không có gì lo lắng. Thương Khung Vô Thượng chỉ có cơ hội chuẩn bị phát động trùng phong thời điểm. Lý Minh luôn luôn sớm ra trì tịnh hóa thuật, cũng là nói cho đối phương biết, không sợ chết người liền đến a. Thương Khung Vô Thượng không thể không tạm thời áp chế xúc động ma quỷ. Tiếp tục tìm kiếm lấy cơ hội, thế nhưng là tầng 5 độc cổ thuật, tăng thêm Lý Minh thiên mệnh đoàn trượng ma pháp thương tổn. Hắn thanh máu mỗi giây đều đang nhanh chóng trượt, đợi đến lại là tịnh hóa thuật bay tới. Lần này thế mà phát động 3 giây đồng hồ trạng thái hôn mê lúc. Hết thảy đều đã muộn. Vù vù, Lý Minh trực tiếp đứng ở trước mặt hắn. Gậy ngắn điên cuồng huy động. Độc cổ thuật thủy chung duy trì tầng 5 trạng thái. Tăng thêm đòn công kích bình thường không toi mạng bên trong. Thương Khung Vô Thượng thanh máu trực tiếp ngã xuống 11 chút. Đưa người về nhà, Lý Minh cười lạnh. Phát động trang bị bổ sung công kích kỹ năng. Oanh, một đạo hỏa quang theo hắn gậy ngắn bên trong nhanh chóng bay hướng. Trong nháy mắt biến thành một đầu cự đại hỏa long. Dương nanh múa vuốt nhào về phía Thương Khung Vô Thượng trước mặt. A, thê lương tiếng kêu thảm vang vọng lôi đài. Hỏa long đem đối phương khôi ngô thân thể hoàn toàn bao phủ. Theo 3 giây đồng hồ lửa cháy hừng hực không ngừng thiêu đốt sau đó. Hỏa quang tan hết, trên mặt đất chỉ còn lại một bộ tử vong người chơi thi thể. Leng keng, thanh thúy thanh âm từ không trung truyền đến. Lý Minh trên đỉnh đầu xuất hiện chiến đấu thắng lợi 4 chữ lớn. Đạt được thắng lợi Lý Minh, bị hệ thống tự động rời đưa đến lôi đài bên trái vị trí. Thương khung vô thượng thi thể bị một đạo bạch quang bao phủ, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công thu hoạch được bổn chàng khiêu chiến thi đấu thắng lợi. Ngươi có thể lựa chọn trận đấu thắng lợi khen thưởng. Lâm Tuyết mỹ diệu bóng người từ không trung chậm rãi rơi xuống. Động nghe thanh âm tại Lý Minh bên tai vang lên, vẫn là lựa chọn đồ phổ. Lý Minh từ tốn nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.